Tinh Chiến Phong Bạo, quyển 9, gocchuyenaudio.com. Quan trọng nhất là khí chất thành thục của người lính, rất có lực sát thương đê ối với mấy nam sinh trẻ tuổi. Khẳng định là em nghe lầm, anh nói quân trang tiêu chuẩn, sau đó tính trở về đặt làm một bộ cho em, đến lúc đó. Nụ cười trên mặt Nghiêm Tiểu Tô bắt đầu dâm đãng hèn mọn. An Mỹ mặt đỏ lên, một chiêu này, nàng thực đỡ không nổi. Anh muốn chết hay sao? Chuyện này chỉ nói riêng với nhau thôi. Vương Tranh cùng Diệp Tử Tô liếc nhau, gian phu dâm phụ a. Chúng ta đi phòng huấn luyện nhìn xem. Diệp Tử Tô đề nghị, nàng biết Vương Tranh có hứng thú đối với mấy thứ này, đồng thời tặng không gian nơi này cho một đôi tình nhân nhỏ đã quên mất xung quanh. Có đôi khi rất hâm mộ An Mỹ, dám nói dám làm. An Mỹ cũng nói qua, một khi yêu sẽ oanh oanh liệt liệt không cần để ý kết quả là cái gì, nhưng mà Diệp Tử Tô lại không làm được. Phòng huấn luyện có thiết bị tương đối hoàn thiện cũng không phải phải nơi bình thường có thể so sánh, hơn nữa cường độ lẫn biên độ đặt ra đều lớn hơn. Lần lữ trình này, phục vụ cho Tiếu Phỉ làm thực nghiệm cũng là một trong các nhiệm vụ quan trọng, hơn nữa thời gian đầy đủ, chiến hạm Olympus bay cũng không nhanh, khi thì tiến vào phi hành gấp khúc, khi thì lại đột ngột tăng tốc, có đôi khi còn dừng lại trong chốc lát trong không gian sâu thẳm, nhưng thời gian cũng không dài. Bốn người Vương Tranh hoàn toàn là thuần túy chơi đùa suốt 3 ngày, trên cơ bản đều là lần đầu tiên mọi người du hành đường xa trên vũ trụ đều như vậy, Tiếu Phỉ bọn họ cũng nhìn thấy nhưng không hề trách. Trải qua 3 ngày phi hành, chiến hạm Olympus mới thông qua nước Cộng hòa Minh Vương tiến hành tiếp tế, sau đó liền bay về phía đường hầm không gian chuẩn bị xuyên qua tinh hệ. Đường hầm không gian trước mắt là kỹ thuật quan trọng nhất của nhân loại để thực hiện hành trình xuyên qua tinh hệ, có thể liên tiếp toàn bộ liên minh hệ ngân hà, cũng có thể nói bước qua một bước chính là vượt qua một năm ánh sáng. Đây cũng là một đột phá quan trọng của nhân loại tiếp sau phi hành gấp khúc. Kỳ thật ý tưởng về sử dụng đường hầm không gian từ đã có lúc mấy ngàn năm trước nhưng mà đến mấy trăm năm gần đây mới thực hiện được mà đến bây giờ đã hoàn thiện hoàn toàn. Nói đơn giản, đường hầm không gian chính là không gian rút ngắn. Mọi thành viên xin chú ý, mọi thành viên xin chú ý, hiện tại là radio của hạm trưởng, năm bộ sau chúng ta sẽ tiến vào đường hầm không gian, mời mọi thành viên tiến vào vị trí an toàn, đã hết. Nói chuyện là hạm trưởng chiến hạm Olympus, thiếu tướng Torres. Chiến hạm chui vào đường hầm không gian thật lớn, phi thuyền chấn động kịch liệt, tất cả mọi người có cảm giác muốn hôn mê. Nhưng cảm giác này cũng không liên tục bao lâu, chung quanh lâm vào một mảnh tối đen, giống như là con cá nhỏ tiến vào dòng nước đen như mực, hay là miệng rộng của quái thú đang nuốt, cảm giác hoàn toàn bất đồng so với phi hành gấp khúc. May mắn, chỉ vài phút sau, phi thuyền đã chui ra từ đường hầm không gian. Chiến hạm Olympus mới tinh giờ đã xuất hiện ở tinh hệ Milky, khoảng cách so với hệ mặt trời là 820 năm ánh sáng. Tinh hệ Milky là một tinh hệ loại nhỏ, được nhân loại phát hiện dùng làm khu vực quá độ, có được một viên hành tinh nhỏ hơn so với mặt trời. Tuổi lại lớn hơn mặt trời lớn hơn 10 triệu năm, có được 7 hành tinh ổn định, trong đó chỉ có một chủ hành tinh là tinh cầu có thể ở lại, được dùng làm thủ đô thành lập công. gocchuyenaudio.com. Quốc Milky, địa vị thuộc loại hình quốc gia lạc hậu chuyên xuất khẩu tài nguyên ở liên minh hệ ngân hà. Chiến hạm Olympus trực tiếp bay về phía hành tinh của tinh hệ Milky, đây là một thực nghiệm vật lý cần lợi dụng đến lực hấp dẫn của hành tinh. Mặt thực nghiệm này Vương Tranh cũng không tham dự nhiều, dùng lời nói của bạn học Vương Tranh, hắn là người nghiên cứu thuộc loại hình thuần lý luận, để cho hắn làm thí nghiệm cũng là làm không tốt, phàm có thể nghĩ thông suốt trực tiếp có thể tính ra tính không được, làm thí nghiệm cũng vô dụng, ở trong giới vật lý học thuộc về phe thuần lý luận. Hầu hết thời gian Vương Tranh đều xài ở trên mặt huấn luyện ở IG là huấn luyện cường hóa, sau khi trở lại trường học dường như không có thời gian rỗi, hơn nữa hiếm khi yên tĩnh, khó được có điều kiện tốt như vậy. Vương Tranh hoàn toàn đặt quyết tâm đến tiến hành cường hóa cục bộ, hy vọng có thể thông qua phương pháp tăng mạnh thân thể làm cho bí quyết quy nhất có chút đột phá. Thời gian nghỉ ngơi trừ việc nhìn xem bút ký học tập mà Tiếu Phỉ đưa cho hắn, Vương Tranh cũng sẽ bị Nghiêm Tiểu Tô lôi đi, thêm vào Diệp Tử Tô cùng An Mỹ tạo thành một bàn đánh bài xem TV nói chuyện phiếm. Cốc cốc, mời vào, Vương Tranh đang ở phòng làm động tác hít đẩy chồng ngược, một bên hiện ra màn hình đang tự động đếm, 129. Cửa phòng được mở ra, Vương Tranh quay đầu nhìn thoáng qua, là Diệp Tử Tô, liền cười nói. An Mỹ cùng Nghiêm Tiểu Tô lại yêu đương nóng bỏng sao? Ta cũng không thể cứ làm bóng đèn nên tới tìm ngươi. Diệp Tử Tô cười nói, lẳng lặng ngồi ở một bên, tuyệt không cảm thấy nhàm chán. Nếu như không vội thì chờ ta làm xong phần hít đất còn có 164 lần. Vương Tranh đẩy tốc độ nhanh hơn. Không vội, Vương Tranh, có khi ta thật bội phục ngươi kiên trì đến như vậy. Diệp Tử Tô lại cười cười, xoay người, ngồi ở bàn kế bên, hai tay đỡ hơi ngửa người ra sau, một đôi mắt đẹp nhìn Vương Tranh cũng không nói chuyện. Rất nhanh đã làm xong, Vương Tranh xoay người đứng lên, lau mồ hôi, vừa lúc đây là đợt thứ 10, mục tiêu huấn luyện hít đất hôm nay xem như hoàn thành. Đi thôi, có phải là ngắm cảnh bên cửa sổ dọc theo mạn tàu? Diệp Thử Tô gật gật đầu, hai người cùng nhau đi vào khu vực mạn tàu, lúc này chiến hạm Olympus đã tiếp cận hành tinh Milky, nhưng mà ánh sáng mãnh liệt cùng nguy hiểm đều bị vòm năng lượng phòng ngự loại bỏ. Ánh mặt trời chiếu vào là màu vàng tự nhiên, phần lớn ánh sáng chói mắt cũng đều bị vòm phòng ngự hấp thu, có thể nhìn thấy vẻ ngoài hừng hực của hành tinh thỉnh thoảng có vài vùng bùng nổ thành các vòng phát sáng giống như vương miện. Đứng ở trước cửa sổ mạn tàu ngắm phong cảnh, có thể nhìn thấy có một sao chổi có quỹ đạo giống như chiến hạm Olympus, mang theo đuôi dài, đang nhằm về phía hành tinh của tinh hệ Milky. Nơi này là siêu gần, có thể nhìn thấy từ không gian tối đen sâu thẳm cái đuôi thật dài của sao chổi giống như bông tuyết màu trắng rơi vãi chiết xạ bởi ánh sáng của hành tinh trong bóng đêm phá lệ lóe sáng. Đó là xinh đẹp đến làm cho người ta hít thở không thông như một bức tranh hoàn mỹ. Vương Tranh không nói gì, Diệp Tử Tô cũng không có, hai người sánh vai đứng cùng nhau ở trước cửa sổ mạn tàu, ngắm nhìn mọi thứ. Sao chổi dần rơi về phía hành tinh đầy ánh sáng cùng sóng nhiệt từng bước một càng lúc càng nhanh, là do lực hấp dẫn trói buộc. Hai người đều bị này khung cảnh. Góc truyện audio.com, tráng lệ này hấp dẫn. Diệp Tử Tô đứng ở phía tay phải của Vương Tranh, cách chương.